Cuồng dã diễm tiêu diêu, chương 62, lại gặp mẹ vợ xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiêu thần tỉnh lại cả hai cũng không nói thêm câu nào, thời điểm hiện tại không thích hợp để nói thêm bất kỳ điều gì. Uông Tiểu Kỳ sau khi chứng kiến thái độ thành thật khác thường của tiêu thần đành phải kéo hắn đi dạo phố chọn mua quà ra mắt cha mẹ nàng. Dù sao tiêu thần đã phải giả mạo làm bạn trai nàng, nếu là bạn trai đến nhà ra mắt nhất định không được đi tay không. Để trừng phạt tiêu thần chiếm tiện nghi lớn khi nãy, Uông Tiểu Kỳ mặc một bộ váy màu lục, đi một đôi giày cao gót đính thủy tinh, cả người lạnh lùng như để làm phiền hắn. Một gã đẹp trai đi cùng một em gái nhỏ xinh đẹp như thế sóng vai đi trên đường nhưng lại không nắm tay, trong mắt người xung quanh xuất hiện ba tình huống. Tình huống thứ nhất là cặp vợ chồng son này đang giận hờn. Thứ hai là quan hệ mập mờ, em gái kia là tình nhân của người thanh niên. Cuối cùng là quan hệ bạn bè bình thường. Về phần tiêu thần cùng Uông Tiểu Kỳ, người bên đường vừa nhìn đã hiểu. Tiêu thần trẻ tuổi đẹp trai đang nhàn tản huýt sáo đi trước, ánh mắt đảo tới đảo lui các cửa hàng hai bên đường. Uông Tiểu Kỳ đi chậm hơn tiêu thần nửa bước, nhìn chằm chằm xuống đất, đừng nghĩ cô nàng muốn nhặt tiền rời mà ngại ngùng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bịch, đang đi bình thường đột nhiên cả thân thể Uông Tiểu Kỳ va trúng lưng tiêu thần. Tiêu thần dừng lại, khẩn cấp dừng lại nhìn nàng, cũng không tin vào đôi mắt hắn nữa. Ha ha. Không ngờ cô bé này lại đang thẹn thùng, không phải bị tiêu đại gia chiếm chút tiện nghi đã ngại ngùng thế chứ. Tôi nói này bà cô, chúng ta đã đi được nửa canh giờ rồi. Mặt trời nóng như vậy, nếu không tìm một quán nước ngồi buổi tối xem ra không phải về nhà nữa mà đến trực tiếp viện nằm đi. Tiêu thần lấy tay che che mắt, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, trong lòng có chút bực bội. Không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra trò giả mạo bạn trai này chứ. Trước đây trên TV hay kịch hắn đã từng gặp qua, không ngờ hôm nay hắn lại rơi vào tình huống này. Chậc, vậy tìm trung tâm chăm sóc bảo vệ sức khỏe đi, vừa tiện xem trong đó có gì thích hợp không. Uông Tiểu Kỳ hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình. Dù sao bà cô này cũng là người tốt, không thể bị người ta chiếm hết tiện nghi lại phải giả bộ đối lý. Tôi cứ ngẩng đầu tự tin mà bước, phía trước hơn 10 bước là trung tâm chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Từ bên ngoài nhìn vào nơi này khá xa hoa, khách mua hàng ra vào nhộn nhịp, xem chừng không phải giả bộ mua sắm. Rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi, tiêu thần rảo chân bước tới. Vù vù, cửa kính vừa tự động mở ra, tiêu thần còn chưa kịp hít vào luồng khí lạnh đã thấy trước mắt một người đẹp quen quen. Không ngờ người này lại là bà mẹ vợ tương lai Hà Phương Nhã. Lúc này Hà Phương Nhã đang mặc chiếc váy hồng nhạt tao nhã ngồi bên cạnh quầy thu ngân, hơn nữa bên cạnh còn một cô nàng thu ngân vóc dáng không tồi đang tính tiền cho khách. Quảng cáo, chị Phương Nhã, trùng hợp vậy, chị cũng ở đây sao? Hà Phương Nhã còn đang xem thu ngân tính tiền cho khách, còn chưa chú ý tới người thanh niên bước vào chính là bạn trai của con gái mình, lúc này nghe thế mới phát hiện ra hắn. Tiêu thần, cậu tới đây có chuyện gì vậy? Hà Phương Nhã nhìn tiêu thần kế đó từ quầy thu ngân tiến lại. Vốn cô đã cao lại đi đôi giày cao gót nên chiều cao không thua kém tiêu thần là mấy. Tôi, tiêu thần còn chưa kịp nói, phía sau đã truyền tới tiếng quát tháo của Uông Tiểu Kỳ. Tiêu thần, đi nhanh vậy muốn tìm chết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Tiểu Kỳ chân đi giày cao gót nên không thể bước nhanh. Vừa dừng lại nàng đã thấy Hà Phương Nhã lập tức vô cùng thân thiết vọt đến kéo cánh tay cười hì hì nói. Chị Phương Nhã, lâu rồi không gặp chị, càng ngày chị càng trẻ trung xinh đẹp. Ha ha, Tiểu Kỳ, em cũng thế, làn da trắng hơn, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều đấy. Hà Phương Nhã ngoài miệng nói rất vui nhưng trong lòng xuất hiện vô số ý nghĩ. Tiêu thần này gan thật lớn, một lần nữa mang bạn gái xuất hiện trước mặt nàng. Hơn nữa còn ngang nhiên dẫn tới cửa hàng của nàng, chẳng qua nghĩ tới Uông Tiểu Kỳ cũng giống như con gái của nàng, hẳn đều không biết có sự tồn tại của đối phương. Hai cô gái xinh đẹp này đều bị tên hoa hoa công tử tiêu thần lừa gạt, khiến Hà Phương Nhã không chút căm hận Uông Tiểu Kỳ, ngược lại yêu thương đồng cảm với tiểu la lị này như với con gái mình. Chợt thấy hai cô nàng này vừa gặp mặt đã thân thiết như chị em, Uông Tiểu Kỳ được Hà Phương Nhã kéo tới quầy thu ngân trực tiếp coi mình như không khí, trong lòng tiêu thần cũng không rõ có cảm giác gì. Vốn muốn nói vài lời lấy lòng bà mẹ vợ xinh đẹp, kết quả một câu cũng không kịp nói. Đơn giản bà mẹ vợ này chỉ coi hắn như khách hàng bình thường, còn Uông Tiểu Kỳ mới như con cái trong nhà. Anh bạn đẹp trai muốn mua thứ gì tôi có thể giúp. Tiêu thần cầm hộp, Đông A Giao, trên tay nhớ rằng trên TV quảng cáo thứ này người có tuổi rất thích dùng, bỗng nhiên có người đẹp bán hàng mặc sườn xám lễ phép chào hỏi hắn. Bà chị xinh đẹp tới rất đúng lúc, em mua đồ tặng người lớn nhưng không biết chọn cái nào, chị chỉ giúp em được không? Tiêu thần mỉm cười nói, Cô gái bán hàng này tuy không thể coi là cực phẩm nhưng cũng coi là thượng phẩm, dịu dàng, tươi trẻ, chân thành, chứng tỏ hàng ngày được rèn giũa nghiệp vụ rất tốt. Em muốn mua thứ gì cho người nào? Mỗi người đều thích hợp dùng sản phẩm khác nhau, mặt khác người này có quan hệ thế nào? Em cứ nói đi đừng ngại, dù sao nơi này không có người khác, chị sẽ tư vấn cho em. Cô nàng xinh đẹp mỉm cười, Tiêu Chuẩn nói với Tiêu Thần. À, tối nay lần đầu em ra mắt bố mẹ bạn gái. Em tới nơi này muốn mua thứ gì đó tặng họ, nói chúng là không thể đi tay không ha ha. Tiêu Thần mỉm cười thoải mái nói với cô gái bán hàng. Hắn khá vừa lòng với biểu hiện của cô nàng xinh đẹp này bởi thế cũng không giấu giếm. À, em hỏi chị xinh đẹp ngồi chỗ quầy thu ngân kia cũng là người bán hàng tại đây sao? Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại hai người Hà Phương Nhã vẫn đang ngồi tại quầy thu nhân nói chuyện vui vẻ, buộc miệng hỏi. Cô gái bán hàng quay đầu nhìn lại thấy Hà Phương Nhã mỉm cười nói với Tiêu Thần. À, cô đó là bà chủ của trung tâm chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhã Nhu này, không phải người bán hàng bình thường. Quảng cáo, cách chương.